Chương 699, thuyết phục Tô Huyền. Kế hoạch gì? Tô Huyền hơi sững sờ. Tiểu Huyền, ta không phải từng để cho ngươi quen thuộc đại quy mô nhận nuôi cô nhi có quan hệ pháp luật trình tự sao? Lâm Phong nói, bắt đầu từ ngày mai ngươi lập tức triển khai hành động, tranh thủ duy nhất một lần nhận nuôi 50 cái cô nhi. Nhận nuôi 50 cái cô nhi? Tô Huyền bị kinh ngạc, đây có phải hay không là có chút quá nhiều? Không nhiều, đây đã là ta mức thấp nhất độ. Lâm Phong lắc đầu, nói, nếu như không phải bởi vì tự ta còn muốn tăng thực lực lên, không có quá nhiều tinh lực có thể phân tán, ta nhất định phải tranh thủ càng đa số hơn lượng. Phong, ngươi muốn làm gì? Tô Huyền lo lắng hỏi. Ta muốn dạy bọn họ siêu năng lực. Lâm Phong nói, nếu như ta dự cảm không có sai lời nói, không lâu tương lai tất nhiên sẽ có thiên đại tai nạn, toàn bộ thế giới cũng khó khăn trốn kiếp nạn. Mà ta, 11 ván cục, thậm chí bao gồm toàn bộ thế giới dị năng giả, đều cũng không đủ lực lượng đến ứng đối loại nguy cơ này. Đương nhiên, ta không phải cứu thế chủ, sẽ không đi quản nước khác ra sự tình. Nhưng là, tất nhiên ta sinh ở Hoa Hạ, thân là Hoa Hạ tử tôn, ta liền có thủ hộ cái này quốc gia không bị quấy nhiều chức trách và nghĩa vụ. Phong, ngươi là muốn đem những cô nhi đó huấn luyện thành siêu năng lực giả, để cho bọn họ tới ứng đối tương lai có thể sẽ bạo phát nguy cơ? Tô Huyền hỏi. Cũng không hoàn toàn là. Lâm Phong nói, bọn họ chỉ là ta kế hoạch một phần nhỏ. Trên thực tế, trong bọn họ cho dù là có một hai cái thiên tài, cũng sẽ không đối với tương lai cục thế sinh ra cái gì trọng đại ảnh hưởng. Nhưng là, có chút ít còn hơn không, bọn họ có thể xung làm cảnh sát một loại nhân vật, chúng phong ở phía trước nhất. Này không phải liền là pháo hôi sao? Tô Huyền lăng một chút, nói, Phong, cái này đối với bọn hắn mà nói có phải hay không quá tàn khốc, quá không công bằng? Công bằng trên cái thế giới này nơi nào có cái gì công bằng? Lâm Phong trầm giọng nói, vật cạnh thiên trạch, thích giả sinh tồn, đây là đại tự nhiên vĩnh hằng bất biến quy luật, cái gọi là công bằng, vĩnh viễn chỉ tồn tại ở mọi người mỹ hảo trong huyễn tưởng. Thế nhưng là Tô Huyền muốn nói lại thôi. Tiểu Huyền, ngươi biết những cô nhi đó tương lai vận mệnh sao? Lâm Phong ngưng thần nhìn xem Tô Huyền, hỏi. Cái này ta có châu nghe thấy, vận mệnh bọn họ phần lớn rất bi thảm. Cho dù là ngày sau lớn lên, cũng có thụ ức hiếp, nhận bài xích, rất khó chân chính dung nhập vào trong xã hội qua. Tô Huyền chậm rãi nói ra. Tiểu Huyền, ngươi tất nhiên biết những chuyện này, nên có thể lý giải ta hành vi. Lâm Phong nói, ta đem những cô nhi đó huấn luyện thành siêu năng lực chiến sĩ, để bọn hắn trùng phong ở tuyến đầu, động một tí liền sẽ có nguy hiểm tính mạng. Đối bọn hắn tới nói xác thực rất không công bằng. Nhưng là ngươi có nghĩ tới không, theo một cái góc độ khác tới nói ta cũng là đang cho bọn hắn một cái cơ hội, cho bọn hắn một cái trở thành nhân thượng chi nhân cơ hội. Cái thế giới này, về kết vẫn là thuộc về cường giả, đúng hay không? Tô Huyền nhẹ nói, no y không chỉ là cái thế giới này, ở bất kỳ một cái nào thế giới cũng là như thế. Lâm Phong nói, cường giả có thể một tay che trời, có được ước vạn tiền tài, chiếm hữu đại lượng mỹ nữ cùng đủ loại tư nguyên. Mà người yếu lại dễ rủa ở ăn no mặc ấm bên trên, vĩnh viễn không nhìn thấy ngày mai, không nhìn thấy hy vọng. Tiểu Huyền, ta hy vọng ngươi có thể đem ánh mắt thả lâu dài hơn một chút. Tốt, ta minh bạch. Tô Huyền hít một hơi thật sâu, nói, chuyện này ta sẽ không lại ngăn cả ngươi. Bất quá, duy nhất một lần nhận nuôi 50 cái cô nhi cũng không phải là việc nhỏ. Cần tương quan chính phủ bộ môn từng tầng phê chỉ thị, chỉ sợ không có mấy tháng thời gian căn bản là không có cách làm đến. Cái này rất dễ dàng. Lâm Phong tiếu, từ trong ngực móc ra kim hoàng sắc thẻ bài đưa cho Tô Huyền nói, ngươi ngày mai cầm vật này qua, ta dám cam đoan không có bất kỳ cái gì một cái bộ môn có can đảm cản trở và làm khó dễ. Đây chính là các ngươi long tổ thân phận chứng minh. Tô Huyền tiếp nhận lệnh bài, lật qua lật lại tỉ mỉ quan sát. Vâng. Lâm Phong nói, có lẽ có bộ môn cấp bậc không đủ không biết thứ này, tuy nhiên không quan hệ, ta sẽ để cho ta một bộ phân thân đi theo ngươi, để tránh xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Phân thân đó là vật gì? Tô Huyền kinh ngạc nói ra. Phân thân nha nói một cách đơn giản, chính là ta thân ngoại hóa thân, hắn có được ta 3 phần thực lực, có thể bảo đảm ngươi an toàn. Lâm Phong nói, đương nhiên, nếu như gặp phải một chút tình huống đặc biệt, hắn sẽ trực tiếp ra tay giúp ngươi giải quyết. Phong, ta vẫn còn có chút lo lắng. Tô Huyền cao mày nói, ngươi trong âm thầm làm những chuyện này, chẳng lẽ ngươi tổ chức sẽ không cảm thấy được sao? Nếu như bị bọn họ phát giác được, ngươi sẽ không gặp phải nguy hiểm gì? Tiểu Huyền, cái này ngươi cứ yên tâm tốt. Lâm Phong vừa cười vừa nói, 11 ván cục lợi hại nhất ba người ngươi không phải đều đã gặp sao? Sư phụ ta Cố Lăng, Phong cục trưởng, Long cục trưởng. Thập sao Phong, ngươi nói là này ba vị lão gia gia cũng là 11 ván cục chân chính trưởng khống giả? Tô Huyền giật nảy cả mình, trừng to mắt, mặt mũi tràn đầy rung động. Nàng ở Hoa Hải mấy ngày nay đều ở tại Cố Lăng trong nhà, và Cố Lăng, Phong Hành Thiên, Long Lăng Thiên ba người ở chung rất vui sướng, thâm thụ bọn họ yêu thích. Nàng làm sao cũng không nghĩ tới, cái này ba cái hòa ái dễ gần lão nhân lại là toàn bộ Hoa Hạ thực lực cường đại nhất. Ba người kinh ngạc đến ngây người. A Lâm Phong đắc ý tiếu tiếu, nói, ngươi yên tâm đi, ta nhất cử nhất động khẳng định không thể gạt được sư phụ ta bọn họ. Bọn họ tất nhiên không có ngăn cản ta, vậy đã nói rõ bọn họ tán thành ta hành động. Được. Đã như vậy, ta ngày mai liền đi làm chuyện này. Tô Huyền lúc này mới gật gật đầu, nói ra. Tốt, Tiểu Huyền, thời điểm không còn sớm, chúng ta nghỉ ngơi đi. Lâm Phong đang khi nói chuyện hướng phía Tô Huyền ngang nhiên xông qua. Ngươi muốn làm gì? Tô Huyền nhịn không được đỏ mặt lên, ngượng ngùng nói ra. Ngươi nói ta muốn làm gì? Lâm Phong nhìn xem Tô Huyền thẹn thùng ướt át kiểu nhan, nhịn không được trong lòng đại động, khẽ vươn tay đem Tô Huyền lưng mỏi ôm, hướng phía rộng thùng thình cờ dịt tổ giường đi đến. A Tô Huyền một tiếng kinh hô, khuôn mặt càng thêm đỏ choáng. Nàng đem đầu gắt gao chôn ở Lâm Phong trong ngực, không dám nhìn tới Lâm Phong ánh mắt, cắn răng nói ra, ngươi cái này tên đại bại hoại đại lưu manh lớn. Ô, Tô Huyền âm thanh lập tức hùng, chỉ còn lại có ô ô ô thở gấp. Lâm Phong thật sâu hôn Tô Huyền mềm mại kiều nộn môi đỏ, đưa tay nhẹ nhàng giải khai Tô Huyền quần áo, hai người chậm rãi ngã xuống giường. Sáng sớm ngày thứ hai, Lâm Phong đem San San theo dị không gian bên trong phóng xuất ra, lại lưu lại một bộ mộc độn phân thân, sau đó liền xuyên việt không gian mà đi. Hắn đã từng đã đáp ứng Trương Di mời nàng ăn điểm tâm, chưa từng quên. Sư phụ, ngươi tới. Lâm Phong vừa mới hiện hóa ra thân hình, Trương Di liền cao hứng bừng bừng đối hắn nói ra. Không biết là sáng sớm ánh mặt trời chiếu, vẫn là khác nguyên nhân gì, Trương Di hôm nay lộ ra vô cùng xinh đẹp, da thịt trắng nõn, trong suốt sáng long lanh, lóe ra mê người quang trạch, khiến cho người say mê. Sớm như vậy A Lâm Phong cười nói. Hôm nay thế nhưng là sư phụ lần thứ nhất mời ta ăn cơm, ta khẳng định phải sáng sớm một chút. A Trương Di cười hì hì nói ra. Sư phụ, ngươi chuẩn bị mang ta đi đâu ăn? A ngươi quyết định đi, dù sao cũng là ta mời ngươi. Lâm Phong nói ra. Được. Tất nhiên sư phụ ngươi cũng nói như vậy, vậy ta liền không khách khí. Trương Di vừa cười vừa nói, hôm nay ta nhất định khiến ngươi đại xuất huyết gần nhất nội dung cốt truyện có chút bình thản. Bất quá, một quyển này đến đây đoan ở kết, ngày mai mở ra xin nghỉ trịa tân nhất quyển, ầm ầm sóng dậy chiến đấu sắp mở ra, kính thỉnh mọi người chờ mong.